Ông xã tổng tài hắc ám, chương 1124, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1124, lúc này cô lại có chút dao động, có lẽ là tác dụng tâm lý cô khó giải thích, cảm thấy Long Ngự Thiên nửa nghiêng mặt phía trước Trình Như thật sự có chút giống Tiêu Lăng Giả. Hai người họ, khuôn mặt nghiêng đều góc cạnh rõ ràng, hơn nữa đều là sống mũi cao, môi mỏng. Đừng nói thế, lúc trước khí chất hai người họ hoàn toàn bất đồng, Lâm Quán Quán còn chưa nghĩ tới phương diện này, mà lúc này, nhìn thấy Long Ngự Thiên thu liễm không chút để ý, bộ dạng khuôn mặt trầm xuống. Đúng là có giống Tiêu Lăng Dại mẹ kiếp, không nên bị cái miệng quạ của Cơ Dã Hòa kia nói đúng được. Long Ngự Thiên sẽ không thật sự là con ngoài giá thú của ông cụ chứ. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, anh ta lưu lạc bên ngoài, lớn lên bồi vì tâm lý mất cân bằng nên trở về trả thù. Điều này, Lâm Quán Quán nhìn chằm chằm Long Ngự Thiên, tựa hồ nhìn thấy đóa hoa nở ra từ khuôn mặt của anh ta đột nhiên. Một đạo hàn khí đập vào mặt, lông trên cổ Lâm Quán Quán lập tức dựng thẳng lên, cô cảnh giác nghiêng đầu, nhìn thấy Tiêu Lăng Dạ đang híp mắt lạnh lẽo nhìn cô. "9, trông rất đẹp sao?" Lâm Quán Quán cười đùa kiên quyết lắc đầu. "Không đẹp, Long Ngự Thiên sao có thể so sánh với trông em?" Bỏ Tiêu Lăng Dạ kéo dài thanh âm có vẻ vô cùng nguy hiểm. "Thì ra em đang nhìn Long Ngự Thiên." Lâm Quán Quán muốn khóc không ra nước mắt, cô có tính là tự đánh tự khai không? Tiêu Lăng Giả, vừa rồi còn khen vẻ đẹp thịnh thế của anh, mới cái đã không, chớp r mắt với người đàn ông khác. Ánh mắt Tiêu Lăng Giả xoay tròn trên người cô một vòng, lạnh lùng nói. Em nói xem, anh nên phạt em như thế nào đây? Hình phạt, nhớ tới thủ đoạn phạt người của anh trên giường, Lâm Quán Quán run rẩy, cô cuống quýt giơ. Lên, em có chuyện muốn nói. Lâm Quán Quán bắt đắc dĩ, đành phải bán Cơ Dã Hòa. Cô cẩn thận nhìn Tiêu Lăng Dạ, đem những lời nói của Cơ Dã Hòa hôm qua nói cho Tiêu Lăng Dạ nghe, cô quan sát phản ứng của Tiêu Lăng Dạ, lại thấy anh vân mặt không chút thay đổi, căn bản cũng không nhìn ra cảm xúc. Tiêu Lăng Dạ, Tiêu Lăng Dạ liếc mắt nhìn Long Ngự Thiên cách đó không xa, xoa xoa mái tóc của cô. Đừng nghĩ lung tung, H8 sao lại là nghĩ lung tung chứ? Cô cảm thấy Cơ Dã Hòa nói rất có đạo lý mà. Tiêu Lăng Dạ, hay là, ngày khác anh dành thời gian quay về hỏi ba mẹ anh đi. Không cần, không có khả năng này. Lâm Quán Quán liễm liễm môi, nghĩ trong lòng Tiêu Lăng Dạ nhất định là không tiếp nhận được loại giả thiết này của cô. Dù sao, cách chương,